Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 216, Mochizuki Mio. Cho ai quên thì đây là Vọng Nguyệt Vị Ương, loa. Sở Lưu Mộng Nguyên tưởng rằng đối phương là cái hoa hoa công tử. Còn có thể thuận tiện ở trên người hắn học tập một cái cưa em gái sáo lộ. Không nghĩ tới trừ ra cao phú soái cái này nhãn hiệu. Đối phương ở Lưu muội phương diện cư nhiên có vẻ đần như vậy kém cỏi. Thật là khiến người thất vọng, bất quá cũng rất bình thường. Hoàn cảnh quyết định năng lực, ngoại tại điều kiện nam nhân tốt sẽ tự động có bổ trợ. Nói ví dụ, nữ sinh đầu tiên mắt nhìn sang, đối với dáng dấp đẹp trai nam nhân không tự chủ có ấn tượng tốt. Mà đối ngoại miệng xấu xí nam nhân biết kìm lòng không đặng sản sinh vẻ chán ghét. Nên có, tài phú, thêm được thời điểm càng sâu. Có tiền có thể nói cái gì đều là có đạo lý. Người phàm xem của bọn hắn thời điểm, thiên nhiên mang theo ngưỡng mộ. Bọn họ Lưu muội có thể nói dễ dàng, đứng ở xe thể thao bên, thổi một huýt sáo là có thể đem mỹ nữ mang theo xe. Mà mỹ nữ còn sẽ cảm thấy vinh hạnh, mà thay đổi điều ti muốn là như thế này làm, sẽ chỉ làm người cười. Không biết lượng sức, người có tiền cho dù mang theo bạn gái đi ăn quán ven đường. Đó cũng là tính tình thật, thay đổi người thường đây chẳng qua là điều ti tượng trưng. Kẻ có tiền đổi rồi một cái lại một cái nữ nhân. Thế nhân cũng sẽ không lúc đó chỉ trích. Càng không có người sẽ cho rằng cái này có gì không đúng. Hơn nữa truyền thông còn có thể đầy nhiệt tình mà đưa tin. Mà nếu như thay đổi người thường làm như vậy, đó chính là phách chân cặn bã nam. Trước trên mạng có nhất thiên vi bác, làm cho đại gia thảo luận tốt nhất Lưu muội phương pháp. Điểm khen cao nhất là nổi danh nhị thế tổ Vương Tư Linh hồi phục. Chào ngươi, ta là Vương Tư Linh. Không có so với cái này hữu hiệu hơn Lưu muội phương pháp. Không có gì không đúng. Đây là Sở Lưu Mộng cùng Triệu Dục sau khi tiếp xúc mới phát hiện. Cao phú soái nhóm thường thường không có quá nhiều Lưu muội kỹ xảo. Bởi vì căn bản không cần. Cái gọi là Lưu muội kỹ xảo chỉ là tiểu thông minh. Điều ti chỉ có đùa. Cho nên đối mặt Sở Bạch Liên như thế một vị di thế siêu trần. Chẳng đáng tục vật không rảnh tiên từ thời điểm, ngược lại tìm không được thảo hảo phương pháp, Sở Lưu Mộng tùy ý ứng phó, làm cho Triệu Dục đã cho là có tiến triển. Kỳ thực, ta nguyên tưởng rằng, ngươi sẽ là đặc thù, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Sở Lưu Mộng yếu ớt thở dài, tựa hồ vô tâm thuận miệng nói, nhưng là ngôn ngữ đã có chủng khó có thể nói nên lời u buồn cùng thất vọng. Triệu Dục sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía nàng, tâm tình sao động, vô cùng dao động, lại là kinh hỉ lại là hối hận, phục hồi tinh thần lại, đã thấy trận trận gió thu phất qua Sở Lưu Mộng gương mặt của. Tóc dài khẽ nhếch, manh mối sờ sờ, thu thủy ngậm sóng, còn chưa phản ứng kịp, đối phương cũng đã đi ở phía trước rồi, nhã độ không cần phấn trang điểm thi. San san ngọc cốt thiện tiên tư, sạch liên hành ở sơn cốc, tung không người, hương tự tại, không bị bụi bậm, Triệu Dục si mê nhìn Sở Lưu Mộng bóng lưng, đột nhiên đem nắm tay rất nhanh, nghiến răng nghiến lợi, thùy đủ bỗng nhiên ngực, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, lại hận không thể trở lại quá khứ bóp chết chính mình. Nữ sinh có thể nói như vậy. Đó không phải là chứng minh tự mình đi tới là rất có hy vọng sao? Ở trong mắt của đối phương, mình và nam nhân khác không cùng một dạng. Nếu như ban đầu ở người người lên án thời điểm có thể đứng ra tới. Như vậy chẳng phải là phương tâm nên. À, vô liêm sỉ a, Triệu Dục trong lòng thẳng quất tai của mình quang. Còn kém một chút như vậy. Còn kém một chút như vậy. Sở Lưu Mộng đi ở phía trước, trong lòng cười thầm thú vị, bắt lấy nam nhân tựa như bắt cá, nếu như chỉ là đơn thuần muốn mò đi lên đạt được con cá kia. Như vậy rắc mồi câu, đến khi con cá bơi tới, sau đó thu lưới lập tức. Nhưng nếu như không muốn con cá kia, chỉ là đơn thuần muốn cho ngư lượn quanh ở bên cạnh mình, như vậy thì cần thỉnh thoảng tát một điểm mồi thực. Cái này chính như nam nữ quan hệ giữa. Có chút nữ sinh mặc dù có thể treo nhiều như vậy vỏ xe phòng hờ, thậm chí làm cho nam sinh cuồng dại chính mình rất nhiều năm, cũng là bởi vì dựa vào không ngừng trong lòng ám chỉ. Kỳ thực ta đối với ngươi cũng có chút ý tứ a hát. Thêm ít sức mạnh có thể đuổi tới ta. Ngươi rời thắng lợi còn kém một tí tẹo như thế. Luôn là cho nam sinh một tia hy vọng cùng manh mối, để cho bọn họ cho là mình đang không ngừng thăng cấp. Lại cố gắng một chút là có thể ôm mỹ nhân về. Qua nhân sinh dâm nhà cuộc sống hạnh phúc. Nam sinh như thế hoàn toàn chính xác một mực thăng cấp. Thế nhưng nữ sinh mới là phía sau màn độc thủ cùng boss. Các nàng có thể dễ dàng sửa chữa số liệu cùng quy tắc. Coi như nam sinh lên tới 100 cấp. Như vậy đỉnh cấp có thể là 1 vạn cấp. 100 cấp cùng nhất cấp không có khác nhau chút nào. Thế nhưng nam sinh thì sẽ một thẳng bị như thế treo. Cam tâm tình nguyện làm rồi rất nhiều năm vỏ xe phòng hờ. Rất nhiều nữ sinh không hiểu vì sao có chút nam sinh đối với các nàng đuổi theo sẽ không đuổi, bởi vì các nàng từ đầu đến cuối đối với nam sinh không có bất kỳ người có thể thành công ám chỉ. Không để cho nam sinh sản sinh một tia cảm giác thành tựu cùng thân cận cảm giác. Nếu nhìn không thấy hy vọng, vẻ này tình cảm mãnh liệt sẽ làm lạnh. Đơn thuần dùng yêu phát điện là duy trì không bao lâu. Mà Sở Lưu Mộng cái này hời hợt một câu nói, không chỉ có thể đem Triệu Dục bộ lao, cũng có thể làm cho hắn sản sinh một loại điên cuồng muốn bổ túc ý niệm trong đầu. Lúc này, một bài điềm mỹ tiếng Nhật ca khúc vang lên. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động nhấn tắt. Thật ngại quá, là đồng hồ báo thức. Sở đồng học, rất thích Nhật Bản âm nhạc sao? Triệu Dục có chút ngạc nhiên. Dựa theo người bình thường lý giải, Bạch Liên tiên tử chắc là thích cái loại này Trung Hoa cổ điển thuần âm nhạc hoặc là cổ phong âm nhạc mới đúng. Cũng không phải, ta chỉ là rất thích Mochizuki Mio bài hát. Sở Lưu Mộng cười cười. Triệu Dục suy nghĩ một chút. Mochizuki Mio, ngươi là nói cái kia đoạn thời gian trước chỉ có ở Tokyo Dome lái qua diễn sướng hội. Sở Lưu Mộng gật đầu, trong ánh mắt mang có một tia khó được thần thái. Ân, chính là nàng, ta cảm giác tiếng hát của nàng có một loại đặc thù ma lực, khiến người ta có một ngày hảo tâm tình. Triệu Dục cái này mới phản ứng được, cảm thán nói, ngươi rất thích nàng nha, nghe nói nàng thanh âm rất ngọt. Đúng vậy, ta rất hâm mộ nàng, luôn có thể vui vẻ như vậy cười. Ta liền làm không được. Ai, thật muốn có cơ hội có thể thấy nàng một mặt. A, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng âm điệu vi vi nâng lên. Ngữ tốc có chút gấp thúc, nhưng là lại rất nhanh đi tới. Cúi đầu, trên mặt dính vào một tầng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Thật ngại quá, vừa mới có chút thất thố. A hát, không có việc gì, không có việc gì. Thực sự là khó có được. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế thích Mochizuki Mio. Chấm ngoặc kép, Triệu Dục đầu óc thật nhanh đánh bản tính, tổ chức lấy ngôn ngữ. Bất quá, lại nói tiếp, a, công ty chúng ta đang muốn cùng Mochizuki Mio chỗ ở công ty tiến hành hợp tác đâu. Hợp tác, chính là mời nàng tới Trung Hoa mở diễn sướng hội, đang ở đàm luận. Ân, chúng ta sớm đã có quyết định này rồi. Hơn nữa Mochizuki Mio đích nhân khí ở Trung Hoa cũng không kém. Triệu Dục tự nhiên gật đầu, thuận tiện ám thán cơ trí của mình. Thực sự, Sở Lưu Mộng nhãn tình sáng lên, thật là lợi hại. Vậy các ngươi từ lúc nào làm diễn sướng hội, mời nhất định phải nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, VIP ghế vì ngươi bảo lưu. Kỳ thực chúng ta không chỉ có là vì tổ chức diễn sướng hội, còn muốn mua Mochizuki Mio ca khúc bản hải ngoại quyền. lớn bản quyền thời kỳ nha, chống đỡ bản chính nghĩa bất dung từ. Triệu Dục trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, lời thề son sát, hiên ngang lẫm liệt, thuận tiện lại hoàn thiện điểm lời nói dối thiết định. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.